Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 445-01. An Lộ Na, không, phải nói là 01, nàng giờ phút này tuy rằng cực độ sợ hãi, chính là vẫn là cắn cắn môi cánh, ngẩng cổ nói, thủ lĩnh, ta đích xác yêu hắn. Người nam nhân này có bao nhiêu khủng bố, thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, nàng vẫn luôn đều biết, đã từng ở huấn luyện chung. Những cái đó bị đào thải người, hết thảy bị ném vào xà quật, thậm chí, hắn còn làm cho bọn họ ở bên cạnh quan khán, xem những cái đó cự mãng, là như thế nào từng ngụm cắn nuốt rớt bị đào thải người, nàng biết chính mình nhiệm vụ thất bại. Sẽ có cái gì kết cục, chính là nàng cũng không hối hận, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình bị huấn luyện thành không có cảm. Tình máy móc, thẳng đến nàng tiếp xúc quân Việt, nàng mới hiểu được, nguyên lai nàng tâm cũng vẫn là sẽ rung động, 01. Ngươi vẫn luôn là ta xem trọng nhất người, vi phạm ta ý tứ, yêu địch nhân, tự tiện hành động, rút dây động rừng, ngươi cảm thấy... ta nên như thế nào phạt ngươi mới hảo đâu. Nam nhân tựa hồ có chút lâm vào rối rắm. Kia sắc bén chủy thủ ở 01 trên mặt hoạt động. Giống như một cái phun tin tử rắn độc. 01 hô hấp có chút dồn dập, thủ lĩnh. 01 biết sai rồi. 01 đối quân Việt đã hết hy vọng. Cầu thủ lĩnh cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội. Quân Việt không yêu nàng. Dẫm đạp nàng một trái tim chân thành, nàng cũng không phải như vậy nhu nhược nữ tử, từ nhỏ tiếp thu phi người huấn luyện. Ở nàng trong lòng, không chiếm được, đều nên hủy diệt. Hừ, cơ hội, nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng quân Việt là ngốc tử sao? Ngươi tự chủ trương động hắn nữ nhân, tất nhiên làm hắn có điều phòng bị, lại muốn giết hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Chỉ sợ, người đã bại lộ, sao có thể? 01 có chút không thể tin tưởng, các ngươi tìm cái kia tài xế đã bị quân gia bắt được. Hắn nhất định sẽ cung ra ngươi đồng lõa, mà ngươi cho rằng, ngươi sẽ bình yên vô sự. Nam nhân lục trong mắt hiện lên một mặt u quang. 01, ngươi nên biết, mất đi giá trị đồ vật, chỉ có thể bị tiêu hủy, không đợi 01 phản ứng lại đây. Nam nhân trong tay chủy thủ dương lên, 01 trên mặt xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Lạch cạch chảy huyết, 01 môi đã trắng. Nhưng là nàng chính là cắn răng, không cổ họng một tiếng, nàng biết, nam nhân đã buông tha nàng. Nếu nàng lúc này ra tiếng, đã có thể không phải một đao đơn giản như vậy, nam nhân tựa hồ phi thường ghét bỏ đao thượng huyết. Một tay đem chủy thủ vẫn đến trên mặt đất, đứng lên vỗ tay một cái. Địa lao xuất hiện vài cái cao lớn nam nhân, để lại cho các ngươi chơi. Nhớ kỹ, đừng đùa chết, dứt lời. Hắn đi ra địa lao, kia cầu lũ già nua nam nhân cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Phía sau, vang lên 01 tê tâm liệt phế tiếng gào, đã bắt đầu mùa đông. Bên ngoài thời tiết có chút lạnh. Âm u thiên, nhìn không thấy một tia ánh mặt trời, nam nhân hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn kia thật dày tầng mây, lục trong mắt hung quang rút đi, người nói, Thái Dương khi nào mới hồi ra tới? Hắn như là đang hỏi phía sau người, lại như là ở lầm bầm lầu bầu, vì cái gì không trực tiếp giết nàng? Kia giả nua nam nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chân chính An Lộ Na đã chết đúng không? Đúng. Vậy, bị ngươi tra tấn đã chết. Ngươi quên mất sao? Nam nhân chậm rãi câu môi. Đương nhiên không quên. Chân chính An Lộ Na đã chết. Nếu muốn dẫn tới hắn thượng câu, chỉ có dựa vào cái này 01. Hắn còn không biết, cái này An Lộ Na là cái hàng giả. Ngươi cảm thấy đối mặt ân nhân cứu mạng nữ nhi gặp được nguy hiểm, hắn sẽ không tới, ngươi thật sự có như vậy hận hắn sao? Nam nhân trầm mặc, kỳ thật ngươi trong lòng thực minh bạch. Ngươi hận, là nữ nhân kia. Nam nhân vẫn là trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn mới nói, có lẽ ta nên đi gặp, có thể làm hắn để bụng nữ nhân kia, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.